Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 422 nửa đường sát ra cái Magneto. Chung quanh quỷ dị khó lường ảo giác theo ảo giác đại sư tê liệt ngã xuống ở trên xe lăn mà biến. Mất ra hỏa này phảng phất nháy mắt bị rút ra cốt cách. Trở nên trắng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mọi người. Đã không có tiếng động, đã chết. Mấy cái tham viên giơ súng lục đánh giá cái này quỷ dị ra hỏa, Crossbone sải bước đi qua đi. Ở cái mũi thượng xem xét, đã chết, bang bang, ảo giác biến mất. Mắt thấy lại vô xoay chuyển đường sống. Phòng thí nghiệm, bị Streaker thuê tới hộ vệ bắt đầu đối bọn họ nổ súng, tiếng súng không dứt bên tai. Chúng tham viên vội vàng tránh né. Mấy cái Hydra vẻ mặt trung thành và tận tâm bộ dáng. Đem ăn mặc váy ngắn cao cùng Daisy hộ ở sau người, bọn họ chỉ có 70 nhiều người. Vũ khí đều là súng lục, mà hộ vệ cuồn cuộn không ngừng tới rồi. Nhìn ra ít nhất có mấy trăm người. Bọn họ mỗi người mặt lộ vẻ hung quang. Trong tay không riêng có côn bổng, khảm đao, còn có súng lục cùng súng tự động, vô luận là vũ khí trang bị vẫn là nhân số. Liên hợp chấp pháp đại đội đều ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng là bọn họ không sợ, bởi vì bọn họ đại biểu Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc. Căn cứ đóng quân chính là bọn họ giúp đỡ, mắt thấy đặc công nhóm tình thế nguy cấp. Căn cứ đóng quân luống cuống, bọn họ tiến không được lui không được. Một đống đại binh không biết chính mình nên đi theo căn cứ hộ vệ đối chúng đặc công nổ súng diệt. Khẩu, vẫn là cùng đặc công nhóm liên hợp trấn áp trong căn cứ phản kháng thế lực Y Ân Thượng Giáo. Jeffrey Trung Giáo, ngẫm lại các ngươi đối quốc gia lời thề. Daisy đúng lúc mở miệng mời chào. Cái gì quốc gia lời thề đều là giả. Nhóm người này mỗi ngày xem Streaker làm thực nghiệm. Cũng không phải cái gì người tốt. Nhưng là nên mượn sức vẫn là muốn mượn sức. Cái này bậc thang cấp rất khá. Hai vị quan quân lập tức đi đầu hướng căn cứ hộ vệ xạ kích. Cho thấy chính mình thái độ, bọn họ thủ hạ cũng đi theo khai hỏa. Đồng thời các cấp quan quân bắt đầu xuống phía dưới cấp tuyên bố mệnh lệnh. Thành trước căn cứ hộ vệ, căn cứ đóng quân 3.000. Không có khả năng không làm chính sự. Đi theo Daisy bọn họ đi bộ. Hiện giờ giao chiến khu vực đóng quân không đến 100. Nhưng bọn hắn là quan quân. Là có thể cấp thủ hạ mệnh lệnh người, quân lệnh như núi. Không phải quá không thể tưởng tượng mệnh lệnh. Liền tính là thực nhị nước Mỹ đại binh cũng sẽ phục tùng, trong lúc nhất thời đại lượng quân Mỹ lao. Ra nhà cửa, cầm lấy vũ khí ra nhập thanh trước giữa, quân chính quy đánh một đám chỉ biết đối lão nhược bệnh. Tàn này sinh ác độc căn cứ hộ vệ kỳ thật cũng không khó. Súng trường đối phó côn sắt chỉ thủ còn có thể đánh thua sao? Đặc công nhóm chỉ có súng lục, nhưng là mỗi người thương pháp kinh người. Hơn nữa Crossbone cái này hiện giờ không thể so Captain America kém nhiều ít mãnh tướng đi đầu. Đặc chiến đội làm một phen đao nhọn trực tiếp đánh xuyên qua căn cứ hộ vệ đội hình, trên đường còn. Có 7-8 cái chịu Streaker khống chế Mutant tới chở địch. Bị Crossbone liền sát 2 người. Dư lại mấy cái cũng bị mọi người tập hỏa đánh chết. Năng lực hảo cũng vô dụng. Thân thể quá kém. Căn bản ngăn không được viên đạn, chúng đặc công ở căn cứ đóng quân dưới sự trợ giúp. Bắt đầu giải cứu tù phạm, đóng quân quen thuộc địa hình. Lại muốn làm ra điểm lập công biểu hiện. Bọn họ mang theo đặc công từng bước phòng tiến hành thanh trước cùng cứu viện công tác. Mỗi người anh dũng tranh tiên. Hảo tỏ vẻ chính mình cùng Streaker không phải một đường người, có người cấp Daisy dọn một phen ghế. Nàng đại gia giống nhau ngồi ở mặt trên nghe mọi người hội báo đi lên tin tức tốt. Thường thường gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Liền ở nàng cho rằng thắng lợi không hề trì hoãn thời điểm. Biến số tới, ầm vang, một tiếng bạo vang. Mười mấy cái làm dẫn đường đảng căn cứ đóng quân cùng 3 cái đặc công vừa mới đi vào phòng bị mạnh. Mẽ đánh ra tới, mấy người bị mãnh nện ở trên vách tường. Theo sau đông đảo kim loại mảnh nhỏ đem bọn họ giống rách nát giống nhau đinh ở trên tường, mấy. Người đương trường khí tuyệt bỏ mình, Daisy ánh mắt hơi co lại. Bụi mù tiêu tán, ăn mặc màu trắng tù phục gầy guộc lão nhân từ phòng chậm rãi đi ra, Magneto. Cái này lão nhân như thế nào lại ở chỗ này? Hắn khi nào bị Striker bắt lấy? Daisy không kịp nghĩ lại. Magneto tay phải giơ lên. Vô số kim loại mảnh nhỏ như là có được sinh mệnh giống nhau ở giữa không trung vũ động. Một cái kim loại nước lũ ở không trung hội tụ. Lão nhân xa xa nhìn Daisy liếc mắt một cái. Có lẽ là nàng quần áo quá mức đặc thù. Có lẽ là khác cái gì nguyên nhân. Lão nhân bàn tay hạ phiên. Bạc Liêu đối với nàng nổ bắn ra mà đến, như vậy có hoa không quả công kích đương nhiên không làm gì. Được đại cục trưởng, một ít phá thiết phiến tử đánh vào trên người đều không phá phòng. Nhưng là quần áo liền giữ không nổi, nàng phi thân tránh né. Phía trước ghế dựa bị tước thành mảnh vụn, mắt thấy Magneto không mang mũ giáp. Nàng vội vàng sử dụng chính mình tinh thần lực. Tưởng khống chế cái này lão nhân, tâm linh đánh sâu vào trình truy hình hướng về Magneto mãnh đánh. Qua đi, hoàn toàn trong suốt năng lượng trực tiếp công kích đại não. Như là gió lốc giống nhau xẹt qua trong lòng. Nhưng mà, một chút, không nhúc nhích, lại đến một chút, vẫn là không nhúc nhích. Daisy thầm mắng một tiếng, lại công kích hai lần. Cuối cùng không thể không thừa nhận một sự thật. Lâu bệnh thành y cái này lý luận hoàn toàn chính xác. Magneto cùng Trác lão nhân làm vài thập niên bạn tốt. Trung gian bị khống chế không biết bao nhiêu lần. Hiện tại xem ra đã luyện ra kháng lực. Đối phó Trác cùng Oai Queen cái này cấp bậc còn cần mang mũ giáp phòng ngự. Đó là bởi vì hai người tinh thần lực đủ cao. Nhưng là đối phó nàng đại cục trưởng liền không cần mũ giáp. Tự thân có một bộ phận kháng lực. Hơn nữa ảo giác đại sư ở Magneto trong đầu di lưu đại lượng ảo giác. Cũng cung cấp không tầm thường lực phòng ngự, liên tục mấy lần tâm linh đánh sâu vào. Đều bị Magneto chắn xuống dưới, nương ngắn ngủi tâm linh tiếp xúc. Nàng có thể xác nhận, Magneto xác thật là bị Striker khống chế. Cái này lão nhân hiện giờ trong đầu tất cả đều là hồi ức. Khi còn nhỏ bị tra tấn, trung niên khi chuẩn bị ẩn cư. Nhưng là thê nữ bị đánh chết thảm kịch, cùng với lúc tuổi ra thời điểm, bị một đám phản Magneto máy móc binh lính đổ ở trong WC vây ẩu lừng lẫy, máy móc binh lính trên. Người chói lọi Hammer công nghiệp quân sự logo làm Daisy một trận che mặt. Nàng phía trước còn buồn bực ai như vậy thần thông quảng đại bắt giữ Magneto. Không nghĩ tới căn nguyên ra ở chỗ này, không thể không nói Reed tiên sinh thiết kế phản. Magneto máy móc binh lính xác thật lợi hại. Striker cũng bỏ được tiêu tiền. Năm đài máy móc binh lính cùng nhau thượng. Đem lão nhân sống sờ sờ đánh hôn mê. Này có tính không vác đá nện vào chân mình. Nàng không rõ lắm. Hiện giờ chỉ có thể nghênh chiến. Spider-Woman Ru tiểu thư cùng Crossbone được đến nàng bày mưu. Đặt kế. Hai người song chiến Magneto. Ru tiểu thư thuộc tính đủ cường. Marvel trong thế giới phàm là cùng con nhện dính dáng anh hùng đều là da dày thịt béo điển hình. Spider-Man thường xuyên bị các lộ vai ác đánh đến hoa rơi nước chảy. Nhưng là thực tế căn bản không chịu cái gì thương. Khôi phục lực cường đại. Đem quần áo một thoát. Làm theo hồi trường học đi học, Crossbone bị Skeptre khai phá xuất thân thể tiềm năng. Hiện tại trừ bỏ không có tấm chán. Cơ bản cùng phía trước Captain America không sai biệt lắm, hai người liên thủ. Hơn nữa Daisy thường thường tiến hành một ít tâm linh áp chế. Xem như miễn cưỡng bám trụ Magneto, chúng đặc công xem nàng xoa cái chán. Cho rằng nàng suy nghĩ biện pháp. Thứ không biết, nàng tinh thần lực đang ở mãnh công Magneto trong đầu ảo giác đại sư bố trí ảo cảnh, thử vài lần. Nàng cảm thấy không được. Nàng căn bản không am hiểu loại này chiến đấu. Bằng hết chương.